anh sốt ruột chen chúc vào đoàn người tìm kiếm xung quanh, ngón chân kêu to, Đường Khả Hinh, ngẫu nhiên có rất nhiều hành khách người châu Á, ngẩng đầu. Tò mò nhìn về phía anh, Trang Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi, hai mắt kích động, vội vàng nhìn xung quanh, nhớ đến người con gái kia đến nhà ga ngã tư vua này. Rốt cuộc là muốn đi, du lịch hay là đi phục vụ phòng ăn đây, nhiều sân ga như vậy, cô muốn đi nơi nào chứ, nhớ tới đêm qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh tái nhợt, còn cầm nĩa không ngừng cuộn mì ý nhét vào trong miệng, ăn vô cùng đáng thương. Nội tâm anh càng thêm khẩn trương, lại chạy như bay về phía trước, thế giới này rất rộng lớn, mỗi một ngày có nhiều chuyện khác nhau phát sinh. Tất cả đều vì chúng ta đi tới gặp gỡ mà lặng yên phát sinh thay đổi thật lớn cho nên, để bước ra được một bước, có thể nghĩ. Rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, Đường Khả Hinh kéo vali dọc theo cầu thang màu trắng đi xuống dưới, ngẫm nghĩ bản thân mình đã thông minh còn cơ trí nữa. Rốt cuộc cũng đến được trạm xe lửa phía tây, đi đến hướng nhà ga số 9, 10, 11 tìm kiếm nhà ga số 93, 4 trong truyền thuyết. Cô hưng phấn lắng nghe âm thanh phát ra trên đài phía trước, đây là lối vào duy nhất đến thế giới phép thuật, nhìn mái ngói màu vàng trên tường. Thiết kế chủ đạo là hình vòm, tường nhà cổ kính, làm cho người ta có thể thấy được lịch sử lâu đời ở nơi đây. Cái xe đẩy ở đằng kia có một nửa ở trong tường, nửa còn lại ở bên ngoài, vô số du khách ái mộ danh tiếng của Harry Potter mà đến đây. Nhao nhao ngồi lên xe đẩy mà chụp ảnh, trên bức tường có đánh dấu số 93, 4 hết sức rõ ràng, tôi cũng muốn chụp ảnh nữa. Đường Khả Hinh lập tức đẩy ngã vali của mình xuống đất tìm kiếm máy ảnh kỹ thuật số mà Nhã Tuệ mua cho mình, lấy ra, một lần nữa kéo vali. Chạy thật vui vẻ đến cái xe đẩy kia, nhìn về phía một soái ca ngoại quốc thực sự không biết là người nước nào, dù sao nhìn có vẻ hơn 20 tuổi. Tướng mạo nho nhã, mặc áo lông màu xanh đậm cùng quần thường màu đen, mang mắt kính đen, cô lập tức đưa máy ảnh tới, cười thật vui vẻ gọi, please. Trong một chuyến du lịch khó nhất là mọi người phải buông bỏ một phần phòng bị với người khác, soái ca người Đức mỉm cười gật đầu. Vươn tay trắng nõn, các ngón tay thon dài nhận lấy máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự, Đường Khả Hinh hài lòng để vali màu xanh bên trái, màu hồng bên phải. Còn mình thì đứng cạnh xe đẩy, giơ tay làm động tác ia, nở nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ. Không thể phủ nhận Đường Khả Hinh là một cô gái rất xinh đẹp, soái ca người Đức điều chỉnh ống kính. Liếc mắt nhìn thấy được vẻ đẹp của người cô gái phương Đông, khẽ cười. Vì cô gái ngọt ngào trước mặt mà chụp một bức ảnh thập phần nghệ thuật thanh ưu, Đường Khả Hinh biết không thể quấy rầy người khác quá lâu. Liền lập tức nói cảm ơn, cầm lấy máy ảnh, kéo cái vali, vui vẻ đi về phía trước. Khi soái ca người Đức trẻ tuổi vẫn nhìn về thân ảnh đáng yêu của Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười, kêu to, I'm blues. Đường Khả Hinh xoay người nhìn soái ca người Đức đang dịu dàng tươi cười nhìn mình, cô sửng sốt, vươn tay vỗ vỗ ngực mình, ngọt ngào cười nói. Am Đường Khả Hinh, soái ca người Đức nghe xong, ngại ngùng cười, mặc dù không rõ nhưng vẫn vui vẻ cùng tôn trọng nói, Hi tang ke sinh nis to mit yuk me. Tu Đường Khả Hinh thật vui vẻ, nói xong liền kéo vali rời đi, biến mất trong đoàn người, Trang Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi. Chạy tới trước đài nhà ga số 93, 4, nhìn du khách đang vui cười chụp ảnh nhưng lại không thấy thân ảnh quen thuộc ở đâu cả, anh sốt ruột nhìn khắp nơi. Lo lắng khổ sở nói, Đường Khả Hinh, em đang ở đâu hả, dù cho em muốn đi đâu cũng nên cho anh thấy mặt em một lát thôi, được không em? Để anh nhìn xem em có mang theo đủ tiền chưa, nhìn em có mang theo đủ quần áo chưa, để anh nhìn sắc mặt em có còn tái nhợt như hôm qua nữa không? Người đàn ông này, vạn phần lo lắng nhìn đám đông xung quanh, tuy mệt mỏi nhưng vẫn xoay người chạy như bay. Đường Khả Hinh kéo vali đi tới nhà ga gần 160 năm lịch sử, thật tự nhiên đặt mình trong thế giới Harry Potter, gạch lát tường màu vàng cổ xưa. Khắp nơi có thể thấy cửa sổ hình vòm cùng với những song sắt cũ kỹ, những chiếc đèn măng, song được bao bọc bởi những cái chén cổ nho nhỏ. Ánh đèn được tạo hình như đóa hoa tỏa sáng thập phần lãng mạn làm mê hoặc lòng người, cô gái này đang chìm đắm trong giấc mộng nhà ga.